Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 17, lễ thành nhân đêm trước. Gia Liệt gia tộc có thể nói là triệt để xuống dốc. Đem phường thị bán thành tiền về sau, cuối cùng trả hết nợ 30 vạn kim tệ nợ nần. Nhưng là hiện tại Tô Dương không tâm tình quản những này. Giống nhau thường ngày. Từ khi kia Gia Liệt gia tộc hủy diệt về sau, Tô Dương cũng không có cái gì đại động tác, mà liền tại trong lúc lơ đãng, thời gian đã đến gia tộc thi đấu đêm trước, đem toàn bộ gia tộc sự vật đều giao cho ba cái lão gia hỏa. Tô Dương lập tức cảm giác một thân nhẹ nhõm, tại trong sân đi dạo, gặp được gia tộc đệ tử tại tu tập đấu kỹ liền chỉ điểm vài câu. Thời gian khác, uống trà, tản bộ, ngô, cũng không biết đêm nay có thể rút đến cái gì. Chỉ mong sẽ là công pháp đi. Bất quá không quan hệ. Những vật này là cầu không được. Tô Dương cười nhẹ trở lại trong phòng. Nhẹ nhàng đem cửa cài đóng. Ngồi xếp bằng trên giường. Nhìn chằm chằm trước mặt mấy môn công pháp chiến kỹ. Bởi vì lần trước chân võ bất tử ấn đã bị rút đi. Là trở lên mặt lại là một lần nữa tăng thêm một kiện công pháp. Tên gọi Bất Diệt Vương trải qua. Chính là thiên phẩm đỉnh cấp công pháp. Tới đi, để cho ta nhìn xem đêm nay vận thế. Tô Dương cười nhạt nói. Đem thần niệm dừng lại tại màu đen kim đồng hồ bên trên. Nhẹ nhàng gảy, tựa như vô luận dùng bao nhiêu lực khí. Kiểu gì cũng sẽ khởi xướng một trận phi tốc xoay tròn. Về sau, hội bỗng nhiên dừng lại, để cho người ta trở tay không kịp, ánh mắt dừng lại tại quyển kia hỏa hồng sắc thư tịch phía trên. Viêm huyền thần ma biến, 5 chữ to không có vào Tô Dương khóe mắt. Tô Dương sắc mặt hơi ám, quả nhiên a, huyền bất cứu phi, khắc bất cải mệnh, không phải công pháp, chỉ là một cái hơi mạnh một chút chiến kỹ. Tô Dương không khỏi đang nghĩ. Nếu như không phải 10 năm này vận khí thật sự là rác rưởi đến bảo. Cũng không trở thành đến bây giờ mới đạt tới đấu đế cảnh giới. Có đôi khi nhân phẩm thật vất vả bạo dạp một cái. Kim đồng hồ lại dừng lại tại nhất tinh cùng nhị tinh chính trung tâm. 10 năm qua dưỡng thành tâm tính đối với loại này rút ra võ kỹ sự tình. Tô Dương vẫn là không quá để ý. Lần sau rút thưởng trước đó, rửa tay, Tô Dương ở trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó một lần nữa ngồi vào một bên trên ghế. Cũng không lâu lắm, tiếng đập cửa vang lên, Tô Dương cười nhạt nói, cửa không khóa, vào đi, sau đó nửa đậy lấy cửa bị chậm rãi đẩy ra. Một thanh niên thân ảnh nhất thời xuất hiện tại Tô Dương đáy mắt. Ngồi đi, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt. Tô Dương cũng là cực kỳ hài lòng, một tháng thời gian lại có thể kiên định xuống tới tâm niệm, đồng thời cố gắng hướng về mục tiêu xuất phát. 3 năm trước rèn luyện là ngươi tâm trí, hiện tại 3 năm a, rèn luyện thì là ngươi ý chí. Cái này 6 năm nếu là đi qua, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, ta cũng có thể yên tâm dũng cảm cho ngươi đi làm một ít chuyện. Tô Dương thầm nghĩ trong lòng, thời gian 6 năm, phía trước 3 năm áp lực là đến từ trong gia tộc. Những cái kia châm chọc khiêu khích, còn có theo thiên đường rơi vào địa ngục khủng hoảng, dứt khoát, rèn luyện ra Tiêu Viêm như sắt thép tâm trí. Hiện tại a, áp lực thì là đến từ kia ra ngoài toàn bộ đế quốc đỉnh phong Vân Lam Tông. Phụ thân, ngài tìm ta. Tiêu Viêm nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt mang theo chút hứa sùng bái hỏi. Tìm ngươi là có một dạng đồ vật giao cho ngươi, có lẽ sẽ nhường ngươi thực lực có thể tiến thêm một bước. Mặc dù không nhiều, nhưng là cơ sở lại so với chi ngươi bây giờ càng thêm kiên cố. Tiêu Chiến nói, ồ, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên thiêu thiêu mi mau, sau đó có chút khom người, nói. Đa tạ phụ thân, không cần đa lễ. Tô Dương cười khoát khoát tay, sau đó tâm niệm vừa động, Một bình chất lỏng màu tử kim chính là xuất hiện tại Tô Dương trong tay. Đây là cái gì? Tiêu Viêm mặc dù có thể cảm giác được trong này ẩn chứa bạo tạc tính chất năng lượng, nhưng lại cũng không biết đây là cái gì. Xen lẫn tử tinh nguyên. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Viêm bên cạnh đứng một cái hơi có chút hư huyễn linh hồn, cũng là có chút kinh dị nhìn về phía Tô Dương trong tay tử tinh nguyên. Sau đó cười khổ khẽ thở dài. Tiêu gia chủ vì tiểu tử này thật đúng là nhọc lòng a. Lão phu năm đó xông tám cái tử tinh dược sư, vương động phủ, đều không có tìm được loại này tử tinh nguyên tồn tại. Chắc hẳn nó chân quý trình độ còn tại ngũ phẩm đan dược phía trên. Dược lão vuốt vuốt chòm râu cười nói, sau đó cũng là khẽ nhíu mày. Bất quá ở trong đó năng lượng cực kỳ cuồng bạo, mà lại ẩn chứa trong đó đấu khí, cũng là chỉ có thể dùng rộng lượng để hình dung, chỉ sợ không dễ làm a. Tô Dương cười nhạt cười, nói, loại vật này cũng chỉ là trúc cơ thời điểm mới có thể dùng đến. Mặc dù nhân tộc cùng ma thú một mạch khác rất xa, nhưng là đồng dạng cảnh giới phía dưới, ma thú có thể, nhân loại vì cái gì không thể. Sau đó Tô Dương nhàn nhạt mở miệng nói ra, thay lời khác tới nói. Tử tinh dược sư vương nhi tử có thể, nhi tử ta vì cái gì không thể. Dược lão nghe vậy khẽ giật mình, chỉ có thể cười khổ nói. Ta biết tiêu gia chủ thực lực thông thiên, nhưng là luyện hóa tử tinh nguyên, dù sao không phải việc nhỏ, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, chỉ sợ tức chính là ta. Cũng đối cái này tử tinh nguyên bên trong năng lượng có chút khó mà đem khống. Ai nói em muốn giúp mình Viêm Nhi đến luyện hóa cái này tử tinh nguyên? Tô Dương cười nhạt nói, chẳng lẽ tiêu gia chủ còn có thủ đoạn khác? Dược lão một bộ có chút hăng hái bộ dáng hỏi. Hiện tại hắn đối với Tô Dương không gọi được e ngại hoặc là cái khác cảm xúc, giữa hai người tựa như là bằng hữu. Đương nhiên, Tô Dương cười thần bí, nói, Tiêu Viêm không hiểu ra sao nghe hai người lời nói, miễn cưỡng có thể làm hiểu rõ phụ thân muốn cho chính mình luyện hóa loại vật này ẩn chứa trong đó. Lực lượng cũng không nhỏ, Viêm Nhi, tiếp xuống, nhắm mắt lại, không nên phản kháng, nhường tử tinh nguyên bên trong năng lượng thuận ngươi công pháp du tẩu. Yên tâm đi, vi phụ không biết hại ngươi. Tô Dương từ tốn nói, Tiêu Viêm trịnh trọng gật gật đầu, sau đó chậm rãi đem con mắt nhắm lại. Tô Dương cũng là nhẹ hít một hơi, cầm trong tay tử tinh nguyên hướng về Tiêu Viêm kinh mạch bên trong bao phủ tới. Tử tinh nguyên bị Tô Dương cường đại đấu khí trực tiếp ép đến Tiêu Viêm kinh mạch bên trong, sau đó chậm rãi tản ra, đã khiến cho Tiêu Viêm có thể miễn cưỡng tiếp thu. Lại có thể nhường tử tinh nguyên không có một tơ một hào lãng phí. Một bên dược lão đối loại tinh thần lực này vận dụng thủ pháp không khỏi nhìn mà than thở. Không chỉ là loại kia cẩn thận nhập vi thao khống, còn có kia cực kỳ thành thạo đấu khí vận dụng. Hắn lúc đầu suy đoán Tô Dương nhiều lắm là chính là cái đấu tôn đỉnh phong mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra không phải luyện dược sư lại có được loại này linh hồn lực. Loại thực lực này hẳn là đã sớm bước vào cấp bậc kia đi. Có lẽ hắn thực lực đã hoàn toàn bước vào đại lục cao cấp nhất cường giả liệt kê. Nhưng mà sự thật cùng hắn nói tới có chênh lệch chút ít chênh lệch. Không phải bước vào mà là phóng ra. Tô Dương đã sớm phóng ra toàn bộ đại lục đỉnh phong. Tại trước mắt, trừ thiên địa ý chí Tô Dương hội hơi có chút kiêng kỵ bên ngoài, Tô Dương không cần thiết e ngại bất luận kẻ nào. Tiêu Viêm thể nội kinh mạch không ngừng bị tử tinh nguyên no bạo, lại từ Tô Dương linh khí nhập thể không ngừng chữa trị. Tô Dương lôi hệ thuộc tính đấu khí thái độ khác thường ôn hòa lại, không ngừng uẩn dưỡng lấy Tiêu Viêm kinh mạch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.